ta đã được nuôi ngàn năm trong mồm của Thao Thiết. Thao Thiết có lực thôn phệ, nếu như một đạo hồn phách hoàn chỉnh còn có thể kiên trì được. Bất quá đây chỉ là một phách mà thôi. Nghe nói như vậy, bàn tay của Vương Quân Diệt tàn nhẫn ấn lên trên đỉnh đầu của quỷ thi. Cả người của quỷ thi co quắp, lại một lần nữa phun ra máu đen. Thấy một màn này, Vương Quân Diệt mới tin lời của quỷ thi nói, một phách của Từ Thẩm đã mất, không lấy về được. Trong một lúc phân thần ngắn ngủi như vậy, quỷ thi từ dưới chân của hắn nhảy ra, đứng đối diện, quẹt miệng. Nàng liếc mắt nhìn mấy gỗ quỷ thi đang dựa trên tường, u ám. Ngươi cho rằng bọn chúng cũng là quỷ thi bình thường sao? Ta nói cho ngươi biết, các nàng cũng được nuôi dưỡng trong miệng của Thao Thiết mấy trăm năm, cũng giống như Thao Thiết có thôn phệ chi lực. Bất quá muốn tiêu hóa ba hồn bảy vía thì cần thời gian lâu hơn một chút. Vương Quân Diệt thân thể run lên một cái, kinh hãi nhìn quỷ thi, tét miệng cười một tiếng, hướng về phía hắn nhún vai. Xem ra ngươi không tin lời ta nói, không ngại nhìn một chút xem sao. Nghe vậy, Vương Quân Diệt ngây ngẩn, hắn nhìn chằm chằm quỷ thi một hồi lâu. Bộ quỷ thi này bị hắn đánh thành bộ dáng như thế còn không có việc gì, trầm ngâm chốc lát, hắn đi tới dựa đám quỷ thi trên vách tường. Mấy cỗ quỷ thi này bị trọng thương, không còn bao nhiêu khí lực. Vương Quân Diệt thi triển ra đoạt hồn nguyền rủa, ầm ầm đâm vào mi tâm. Mỗi một bộ quỷ thi đều bị đâm 5-6 cái, cũng không thể rút được hồn phách. Mấy cỗ quỷ thi khác kết quả cũng giống như vậy. Vương Quân Diệt thân thể vô lực dựa lên vách tường. Quỷ thi âm trầm nói, thế nào, bây giờ đã tin tưởng lời ta nói chưa? Mạo Sơn đệ tử cũng chỉ như vậy thôi. Khó trách bọn Thao Thiết xem thường, mới gọi là nghiệt chủng của đạo môn. Người tới là cười nhạo ta sao? Người có thể coi như vậy. Vương Quân Diệt lạnh lẽo nhìn nàng chằm chằm. Người có ý gì? Quỷ thi gần từng chữ. Ta là cả do Thao Thiết cố ý cử tới để đả kích đạo tâm của ngươi. Chỉ cần đạo tâm của ngươi sao động, ngươi sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn có thể biến thành của mình, nguyền luyện ngươi thành một thứ lợi hại. Ngươi cảm thấy có khả năng sao? Không gì là không thể. Ta khi còn sống cũng là đạo môn đệ tử, bây giờ cũng biến thành bộ dáng này sao? Từ trước đến nay, thắng làm vua, thua làm giặc. Người thắng nói thì cho dù là sai, nhưng người ta vẫn phải phục tùng. Quỷ thi giống như đang giảng đạo lý, không ngừng vừa nói. Nàng nói chuyện nghe cũng không quá lọt tai, lại thật sự đang xảy ra. Cuối cùng quỷ thi nhìn Vương Quân Diệt, ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta. Nếu như không phải là Thao Thiết đã nói để lại cái mạng cho ngươi thì ngươi đã sớm chết rồi. Dứt lời, cái trán đang lõm xuống của quỷ thi không ngừng bốc khói, rất nhanh khôi phục lại bộ dáng cũ. Trong miệng của nàng lẩm bẩm, đường nhân gian, đường âm phủ đều là dẫm lên những đao nhọn của địa ngục mà lên. Tiểu đạo sĩ, lần này ngươi đi sai rồi. Lần sau sẽ tìm ngươi tiếp. Thân ảnh của nàng từ từ mờ nhạt, âm thanh vẫn còn vang vọng. Vương Quân Diệt dựa lưng vào vách tường, sau đó lại nhìn về đám quỷ thi kia. Nếu như cha hắn không phải là Vương Tiểu Thất, hắn sẽ mất đi tự tin. Thả hồn hển mấy phút, đem mấy cỗ quỷ thi đá lộn mèo trên mặt đất, nắm chỉ quyết đánh lên óc của các nàng, trong miệng niệm chú chộp một cái, kéo ra từng đạo hư ảnh ngã qua một bên. Mấy đạo hư ảnh này là hồn phách ở bên trong quỷ thi. Các nàng run rẩy nằm trên đất. Giờ phút này các nàng cũng không muốn đánh với Vương Quân Diệt nữa. Bất quá các nàng nhìn thấy Vương Quân Diệt sững sờ, cũng không có động tác gì, nảy sinh ý định chạy trốn. Lúc này Vương Quân Diệt liếc mắt lạnh lùng, đừng có suy nghĩ chạy trốn, nếu không ta sẽ cho các người nếm thử sự lợi hại của trạm quỷ thuật đó. Mấy con quỷ này cả người run lên quỳ sụp. Vương Quân Diệt nói tiếp, các người vốn là đáng chết, nhưng nói ra sự tình ta muốn biết, ta sẽ xem xét cho các người sống thêm một thời gian. Các người đến từ bao giờ? Là thời điểm đèn tắt. Vừa rồi đi xuống lầu là ai? Vương Quân Diệt cau mày. Các nàng cũng không dám giấu giếm. Người vừa bị người chém rụng đầu là hút đi mệnh hồn. Trên người khí tức nặng nhất, các người không phát hiện ra. Sau đó thì sao? Sau khi nàng xuống, bị nữ nhân ở dưới kia phát hiện, cho nên lúc ngươi đi lên, chúng ta chuẩn bị ra tay với ngươi. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt lạnh lùng. Bọn Thao Thiết trốn ở đâu? Chúng ta không biết. Chúng ta một mực bị giam ở một nơi bí mật. Lần này là bị nữ nhân kia mang đến đây. Nghe vậy, Vương Quân Diệt quát khẽ. Các người là đồng lõa của Thao Thiết, hại chết Tử Thẩm, chết cũng không oan. Nói xong lời cuối, sát cơ tất hiện. Mấy con quỷ lập tức dập đầu xin tha thứ. Pháp sư, chúng ta nguyện đi địa phủ chịu nỗi khổ địa ngục. Vạn xin đừng giết chúng ta. Chúng ta cũng là bị Thao Thiết bắt ép. Các người vẫn còn ý thức tự chủ chứ? Nghe lời này, mấy con quỷ ngây ngẩn, trong mắt hiện lên hoảng sợ. Vậy thì đáng chết. Lời vừa dứt, hai tay kết ấn, ầm ầm điểm lên thân mấy con quỷ. Thân ảnh của các nàng từ từ hóa thành tinh phách, rồi tan biến. Vương Quân Diệt khom người nhặt lên một cái đèn pin, sau đó đem toàn bộ thi thể của quỷ thi chất lại với nhau, quăng một đạo linh phù thiêu hủy. Biệt thự cũng không có điện thoại gọi đến, chứng minh sự tình còn chưa xong. Lúc này cửa phòng mở ra, lão cha của Sương Sườn đi ra, nhìn thấy mấy cỗ thi thể đang cháy bùng bùng, sau đó hỏi, sự tình đã xong chưa? Vương Quân Diệt lắc đầu, mau đi vào đi, không có điện thì không được ra khỏi phòng. Được rồi, ta biết rồi tiểu tử. Cha của Sương Sườn gật đầu lại hỏi, ta trong phòng nghe có tiếng nói chuyện, có phải là có người xảy ra chuyện không? Nghe vậy, Vương Quân Diệt nhìn lão, nhẹ giọng, chờ trời sáng, người sẽ biết. Không thể nói bây giờ sao? Có, chỉ là... Cha của Sương Sườn nói, không sao, ta có thể chịu được. Vương Quân Diệt thở dài, chậm rãi, là Tử Thẩm đã chết. Cha của Sương Sườn thân thể run lên. Cái gì? Vương Quân Diệt trên mặt cũng thương tâm. Hồn phách của Tử Thẩm bị cắn nuốt, còn đã hết sách cứu giúp, nhưng cũng chỉ rút ra được mệnh hồn và địa hồn của bà ấy. Thiên hồn và bảy phách đã tiêu tán rồi. Chương 1228, Quỷ Anh cải tà quy chính. Cha của Sương Sườn thương tâm khóc, nước mắt không ngừng chảy ra. Tử Thẩm ở đây đã hơn 10 năm, ta vẫn luôn coi bà ấy như là người thân, không ngờ rằng bà ấy đã chết. Tử Thẩm tốt như vậy, vậy chết đối với bà ấy nói là quá oan, chỉ đổ tại ông trời không có mắt thôi. Vương Quân Diệt trầm giọng. Cha của Sương Sườn nhớ tới Vương Quân Diệt vừa nói, liền hỏi, không phải là con còn nói mệnh hồn và địa hồn bà ấy vẫn còn, còn có thể cứu hay không? Ba hồn bảy vía không đầy đủ, không thể vào luân hồi. Nghĩa là thế nào? Tử Thẩm chỉ còn lại mệnh hồn và địa hồn, cũng có nghĩa là hồn phách của bà ấy không được đầy đủ, không thể nào chuyển thế đầu thai. Cha của Sương Sườn nói, sau đó thì sao? Dù đãng nhân gian, bị tà tu bắt, luyện thành tà linh, hoặc là đến Uổng Tử Thành, vĩnh viễn chịu những con quỷ khác khi dễ. Nghe nói như vậy, cha của Sương Sườn mềm nhũn, tê liệt ngồi dưới đất, trong miệng lẩm bẩm, Tử Thẩm tốt như vậy, chết đã thảm, sao lại còn hành hạ hồn phách của bà ấy như thế? Cho nên còn muốn hỏi ý kiến của người một chút. Cha của Sương Sườn sửng sốt một hồi lâu, còn cứ nói đi. Còn muốn đánh tan mệnh hồn và địa hồn của Tử Thẩm? Không. Cha của Sương Sườn thoáng một cái đứng lên, kích động nhìn Vương Quân Diệt. Không thể làm như thế. Nếu như không, còn đem mệnh hồn và địa hồn của Tử Thẩm giao cho ta, sau đó dạy ta phương pháp, chúng ta hồi phục cho bà ấy. Nghe vậy, Vương Quân Diệt trầm ngâm, nhẹ giọng, còn phải tính đã. Không được sao? Không phải là không được, nhưng chuyện này phải suy nghĩ kỹ. Người không thể nhất thời mà bức xúc. Chung quy, đem mệnh hồn và địa hồn của Tử Thẩm lưu lại, đối với các người sẽ nhất định rất nguy hiểm. Vương Quân Diệt nói, nếu như có tà tu cảm giác được mệnh hồn và địa hồn ở đây, tìm tới cửa thì các người làm sao? Chúng ta báo cảnh sát. Còn nói là tà tu đó, tà tu có khi cũng không phải là người đâu. Có rất nhiều cách để giết người, có thể để cho cảnh sát tìm không ra đầu mối. Ví dụ như nó rút hết ba hồn bảy vía, người bình thường cũng không có nhìn ra được.

đến lúc đó chúng ta mất đi một sự giúp đỡ. Vương Quân Dịch nghe thấy mà trợn mắt há mồm, khiếp sợ không nói ra lời. Một đóa hoa lại có thể phong ấn được thần long, loại sự tình này hắn thấy quả thực là không cách nào tưởng tượng. Trần Thần đứng thẳng dậy, nhìn mấy người nói: mắt bát quái của biệt thự bị thất thải đa hoa phong ấn, chúng ta không thể mở, xem ra phải cần một vài cây nến một thời gian vậy. Liễu Thiên Phong nói: ta cảm thấy có lẽ chúng ta rời đi thì tốt hơn. Vì sao? Thất thải đa hoa quan trọng, ta tuyệt đối không tin là quỷ tới biệt thự sẽ không chấm mút đâu. Nghe vậy, Trần Thần nói: ý người nói là bọn Thao Thiết biết rõ chúng ta ở đây. Tối hôm qua thì biết rồi. Tối hôm qua chỉ có Quỷ Anh tới. Mấy người đồng loạt nghiêng đầu nhìn hắn. Quỷ Anh khoát tay lia lịa giải thích: không phải ta nói cho hắn biết đâu, hôm qua sau khi ta rời đi không thấy bọn Thao Thiết, mà là trốn ở trong tiểu địa phủ đó. Vậy Thao Thiết làm sao mà biết? Ta không biết, bọn họ là phái người theo dõi ta đó. Các người đi cứu cha ta, nhất định đem hắn ở bên cạnh. Bọn họ biết ta có thể tìm được hắn, cho nên lừa gạt ta tới. Quỷ Anh nói ra những lời này giống như là miễn cưỡng, nhưng cũng là thật. Mặc dù lợi hại, nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa bé. Cân nhắc sự tình không có chu đáo được, bọn Trần Thần cũng không hoài nghi Quỷ Anh lần này tới là dò la tin tức. Chung quy nó có thể mạo hiểm ở tiểu địa phủ cứu bọn họ lên chứng minh. Hơn nữa, bọn Thao Thiết cũng không nhất định phải làm như vậy. Lúc ở tiểu địa phủ, bọn Thao Thiết đã chuẩn bị một mẻ lưới bắt hết bọn họ. Là Quỷ Anh đột nhiên xuất hiện, tạm thời phản bội, bọn họ mới miễn cưỡng chạy thoát được. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm Quỷ Anh một hồi lâu, ngay sau đó nói: sư huynh, các người thật sự tin tưởng tiểu thí hài này sao? Tin chứ. Nhưng mà... Trần Thần khoát tay, cắt đứt lời hắn. Quỷ Anh hướng Vương Quân Diệt cười tét miệng: ngươi nhất định là cố ý trả thù, tối hôm qua bị ta đánh bại trong lòng mất hứng đúng không? Ngươi còn nói nữa. Vương Quân Diệt tức giận nhìn chằm chằm Quỷ Anh, hắn không sợ hãi, hừ nhẹ một tiếng: uổng cho ngươi là đệ tử Mao Sơn, liền điểm này cũng không chịu nổi. Tối hôm qua ta cố ý tha cho ngươi một mạng, bằng không các người phải chết trong tay ta rồi. Được rồi, đừng lên ồn ào, phải nghĩ cách thôi. Liễu Thiên Phong bỏ qua đề tài, Trần Thần trầm mặc: nghe người đi, trời vừa sáng chúng ta liền đổi chỗ ở vậy. Nhưng mà đi đâu? Đi tìm quán trọ mà ở. Liễu Thiên Phong gật đầu: ở quán trọ còn khá một chút, nếu như làm hỏng đồ đạc, đền tiền cũng không quá đắt. Ngươi còn bận tâm cái này sao? Đúng chứ, ta chỉ lo lắng động thủ trong nhà người khác, phá hư đồ thì phải đền đó. Chính mình lại không có làm ra tiền, đến lúc đó còn thảm hơn so với gặp Thao Thiết đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt cũng trợn mắt lẩm bẩm: thảm như vậy sao? Liễu Thiên Phong chỉ cười mà không nói. Chúng ta đi xuống đã. Mấy người từ trên đỉnh biệt thự đi xuống, vào bên trong. Ánh sáng duy nhất là cây đèn pin cầm trong tay của Vương Quân Diệt. Ở trên ghế salon ngồi xuống nghỉ ngơi mấy phút, Liễu Thiên Phong nói: nói một chút, người biết những chuyện gì? Quỷ Anh nhắm mắt lại buồn ngủ, không nghe được hắn nói. Liễu Thiên Phong một đầu đầy hắc tuyến, đưa chân đá đá Quỷ Anh. Nó thoáng giật mình, lắc đầu nhìn Liễu Thiên Phong: ngươi làm gì ta vậy? Ngươi giả bộ giống lắm đó. Giả bộ cái gì? Liễu Thiên Phong tử tốn: giả bộ hồ đồ. Quỷ Anh gãi đầu, cười cười một cái nói: ta tưởng là không phải các ngươi hỏi ta. Chương 1230, tin tức Quỷ Anh mang đến. Lúc trước không hỏi không có nghĩa là bây giờ không hỏi. Liễu Thiên Phong tử tốn. Quỷ Anh gãi đầu, bộ dáng rất khả ái. Nó cười hăng hắc: các ngươi muốn ta nói từ chỗ nào? Từ lúc ngươi gặp phải bọn Thao Thiết. À, được rồi. Quỷ Anh gật đầu, có chút thương tâm: ta là bị mẹ nhẫn tâm phá thai, từ từ mà trưởng thành. Ta khắp nơi lang thang, gặp một cao thủ thần bí. Lúc này Vương Quân Diệt cắt đứt lời Quỷ Anh: mẹ người phát hiện lúc mang thai cũng không quá lâu, khi đó người còn chưa có trưởng thành đó, chưa có lớn nhận thức đó. Quỷ Anh sinh khí tức giận: ta không thèm nói nữa. Kìa, tiểu sư đệ, để nó nói đi. Vương Quân Diệt một đầu đầy hắc tuyến, vậy mà lại nổi cái tính trẻ con. Quỷ Anh hừ lạnh hướng Vương Quân Diệt: Ngươi thật là đáng ghét. Lời này làm cho Vương Quân Diệt không biết nói gì. Hắn kìm nén lửa giận, tức giận cũng không có chỗ mà phát tác. Nào, nói tiếp đi xem. Quỷ Anh gật đầu: Cao thủ thần bí hỏi ta rất nhiều, còn hỏi ta có hận cha mẹ mình hay không. Lúc đầu ta nói không hận, nhưng hắn nói cha mẹ của ta phá thai là không cần ta nữa rồi. Tâm ý của ta rất không thoải mái, có chút hận bọn họ. Sau đó hắn lại nói một cuộc điện thoại gì đó, rồi hỏi ta có muốn báo thù hay không, hắn sẽ giúp. Sau đó thì sao? Sau đó ta đi theo hắn đến bệnh viện tâm thần, một mực ở tiểu địa phủ, có lúc hắn cũng cho ta ra ngoài. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt bĩu môi: Sao ta nghe giống như là tên lường gạt bán trẻ con vậy? Quỷ Anh khinh bỉ nhìn hắn, làm cho Vương Quân Diệt giận đến nghiến răng nghiến lợi: Ta ở tiểu địa phủ ngây ngô nhiều ngày, sau khi đi ra ngoài, cao thủ thần bí liền cho ta đi báo thù. Ta phải tìm cha mẹ ta, ta tìm thấy bọn họ nhưng không xuống tay được, ta chỉ hù dọa bọn họ một hồi rồi về. Ta trở lại tiểu địa phủ, cao thủ thần bí tàn nhẫn đánh ta, tẩy não ta, rồi đem ta tới một nơi kinh khủng để ta tu luyện. Chỗ đó khắp nơi đều là quỷ á, ta sợ hãi khóc lóc. Cao thủ thần bí nói ta chỉ có thể ăn những con quỷ kia mới sinh tồn. Là người tu luyện như vậy sao? Đúng rồi. Sau đó thế nào? Trần Thần hỏi nhỏ. Quỷ Anh chậm rãi: Sau đó ta từ đó đi ra, lại tìm cha mẹ, phát hiện có linh phù bảo vệ, ta không có thể cách nào đến gần. Nói đến đây, Quỷ Anh thở phì phò, trợn mắt nhìn Vương Quân Diệt: Chính là ngươi cho bọn họ linh phù. Ta là muốn cứu bọn họ đó. Ta biết ngươi muốn cứu bọn họ, bằng không ta đã ăn thịt ngươi rồi. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt giận không có chỗ phát tiết. Hắn cuối cùng vẫn tự vả mình một cái. Nói tiếp đi. Ta mấy lần đi cũng không giết được cha mẹ ta, cao thủ thần bí tức giận liền đem ta nhốt ở tiểu địa phủ, phái lệ quỷ khác đi. Sau đó cha ta phát điên, ta bị đưa đến bệnh viện tâm thần, còn bị rút đi 7 phách. Quỷ Anh nói: Rồi các người cứu cha ta đi, cao thủ thần bí liền làm cho đem ta làm cho không còn hình người, thế nhưng ta lại càng thêm lợi hại. Làm phép như thế nào? Hắn mang ta đến một nơi bí mật, có một hồ nước màu đen, lực lượng vô cùng cường đại. Ở trong hồ có rất nhiều đồ vật kỳ quái, hắn bảo ta xuống ăn những thứ quái vật kia. Trần Thần trầm ngâm một chốc lát nói: Người nói xem cao thủ thần bí kia có đặc thù gì không? Không phải các ngươi đã từng gặp qua hắn sao? Quỷ Anh nghi ngờ hỏi. Người nói xem. Quỷ Anh gật đầu. Ta chỉ biết cao thủ thần bí kia, gương mặt rất bình thường. Hắn mang ta đến nơi thần bí, ta phát hiện hắn có một con vật cưỡi rất lợi hại. Là vật cưỡi gì? Là một con rắn, đầu có sừng dài đó. Nghe nói như vậy, bọn Vương Quân Diệt sợ hãi trố mắt nhìn. Trần Thần thấp giọng: Rắn sừng dài, sẽ không phải là... Rất có thể đó. Ánh mắt của Vương Quân Diệt cũng ngưng trọng. Này, các người nói là cái gì? Liễu Thiên Phong hỏi. Trần Thần nhìn hắn: Liễu đạo hữu có nhớ trước đây không lâu chúng ta gặp cái gì ở sa mạc không? Nhớ. Chẳng lẽ các người ở đó đã thấy qua con rắn sừng dài mà Quỷ Anh nói? Trần Thần nhẹ giọng: Người bị cửu quỷ xúc đả thương hôn mê, sau đó xuất hiện một con rắn có sừng dài, là một trong tam đại tà vật của cửu u quỷ xúc trong Lâm Uyên Ma Long. Xúi dục Lâm Uyên Ma Long là họ ngoại tộc nhân của Nam An Vu tộc, chỉ là lúc đó hắn đeo mặt nạ, chúng ta không nhìn ra bộ dáng. Liễu Thiên Phong nhướng mày: Các người hoài nghi vị tôn thiếu kia chính là kẻ đó? Đúng vậy. Trần Thần gật đầu nhìn về phía Quỷ Anh: Hắn có nói dẫn người đến địa phương nào không? Quỷ Anh lắc đầu: Không, có một lần ta nghe được hắn và con rắn nói chuyện. Hỏi nó có nhớ nhà hay không? Nhà? Chính là nơi thần bí kia. Trần Thần hít một hơi thật sâu, lẩm bẩm: xem ra chính là nam tử mà chúng ta gặp ở sa mạc. 89/10 là vị tôn thiếu này. Vương Quân Diệt ánh mắt hoảng sợ, kinh khiếp. Kế hoạch thật là khổng lồ đó. Trần Thần gật đầu. Lúc này Liễu Thiên Phong nói: những chuyện này sớm muộn sẽ bị phát hiện. Nghe vẫn là hắn nói tiếp đi. Bọn họ đang nhìn mình. Quỷ Anh Khả Ái nháy mắt: sự tình phát sinh sau đó các ngươi đều biết rồi. Hơn nữa, ta đã nói cho các ngươi, các ngươi còn muốn nghe gì nữa? Chuyện liên quan đến tiểu địa phủ đó. Tiểu địa phủ? Quỷ Anh nhẹ giọng: có hàng ngàn hàng vạn con quỷ đang xây cất tiểu địa phủ. Theo ta được biết, Hoàng Tuyền Hà, Cầu Nại Hà, thậm chí Tam Sinh Thạch cũng xây xong rồi. Tiếp theo hẳn là nơi làm việc của các phán quan địa phủ. Vậy tiểu địa phủ bọn quỷ bắt đầu xây từ đâu? Quỷ Anh nghiêng đầu suy nghĩ. Giống như là Thao Thiết nói, phun ra từ trong miệng của Thao Thiết. Thao Thiết phun ra sao? Mấy người cao mày. Liễu Thiên Phong nhẹ giọng: Thao Thiết sau khi nuốt hồn phách, nếu như không tận lực bảo lưu, hẳn là sẽ đem hồn phách tiêu hóa. Hắn có thể phun ra nhiều hồn phách như vậy, có lẽ bọn họ đã sớm tính toán. Khả năng này rất lớn. Nếu như không, với tính tham ăn của Thao Thiết sẽ không làm chuyện như vậy. Trần Thần cũng đồng ý. Lúc này Quỷ Anh lại nói tiếp: ta từng ở dưới tiểu địa phủ gặp phải phán quan địa phủ giả, còn có cả tuần âm nhân. Bọn họ đều ở tiểu địa phủ sao? Đúng vậy, là ẩn tàng ở phía dưới bệnh viện tâm thần đó. Những tầm ân nhân kia rất lợi hại, lúc trước các ngươi cũng đã giao thổ. Nói đến đây, Quỷ Anh vỗ vỗ ghế salon, nhìn Liễu Thiên Phong: đúng rồi, ngươi vừa rồi giết quỷ thi kia chính là tuần âm nhân của tiểu địa phủ đó. Trần Thần nhướng mày: ở dưới bệnh viện tâm thần, lúc giao thổ, ta tại sao không có cảm được thi khí? Ở nơi âm khí quá nặng thì làm sao cảm nhận được? Quỷ Anh khinh bỉ nhìn Trần Thần, nhẹ giọng. Trần Thần gật đầu: có lẽ là như vậy. Lúc này Liễu Yên Nhi nói: tiểu thi hài nói không sai, ta lúc trước cũng tra hỏi qua quỷ thi, nàng xác thực chính là tuần âm nhân của tiểu địa phủ. Trần Thần trầm ngâm chốc lát, ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Quỷ Anh. Quỷ Anh có chút sợ hãi rụt người lại. Người muốn làm gì? Ta hỏi người một chuyện cuối cùng đây. Quỷ Anh thở ra một hơi. Làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi định đánh ta đó. Muốn hỏi gì cứ nói đi. Trần Thần gằn từng chữ. Ngươi biết bọn Thao Thiết bắt người đi nhốt ở đâu không? Chương 1231, Hiên Viên Mị hùng hãn. Quỷ Anh lắc lắc đầu. Ta không biết. Vương Quân Diệt vội nói. Chính là mấy người bình thường đó. Có một người giống như là một tiểu thí hài như người đó. Người đó mới là tiểu thí hài. Trần Thần nhìn chằm chằm Quỷ Anh trầm giọng. Ta hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ. Trong đó có thể có cả mẹ ngươi. Ngươi cũng không muốn mẹ ngươi chết chứ? Còn có cả mẹ ta sao? Quỷ Anh thất kinh. Không sai. Khuôn mặt Quỷ Anh đầy khổ sở. Nhưng thật sự ta chưa từng thấy qua. Người cũng nói mẹ của ta ở cùng bọn họ. Cho dù cảm giác được khí tức của mẹ ta, ta cũng có thể phát hiện được. Được rồi. Vương Quân Diệt nhìn chằm chằm Quỷ Anh một hồi. Tiểu thứ hai, người đến cùng có phải là gián điệp bọn Thao Thiết phái tới hay không? Người mới là gián điệp đó. Quỷ Anh thở phì phò la hét. Bọn họ và Thao Thiết đánh nhau, ta nhân cơ hội đi tìm bảy phách của cha ta, bị phát hiện. Ta biết mình lưu lại nữa thì cũng không sống được, cho nên mới phải liên thủ với bọn họ đó. Nghe nói như vậy, Vương Quân Diệt ồ lên một tiếng. À, thì ra ngươi sợ chết mới phản bội. Ta còn tưởng rằng tất cả những thứ này đều là kế hoạch của ngươi. Xem ra ngươi cũng không quá thông minh. Bọn Trần Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Vương Quân Diệt vậy mà lại đem lòng để bụng một đứa bé. Ngươi mà nói nữa, ta đánh chết ngươi. Vương Quân Diệt cũng lập tức không nói, biết rõ mình làm sao nói lại với Quỷ Anh. Hắn thật sự là muốn đánh nhau với Quỷ Anh. Bọn Trần Thần nhiều lắm cũng chỉ khuyên can chứ chắc chắn không hỗ trợ. Mấu chốt là bọn họ khuyên can lúc nào. Chung quy hắn vẫn không phải là đối thủ của Quỷ Anh. Nếu như đánh nhau thật, không tránh được ăn đau khổ. Hề, hey, ngươi sợ à? Ngươi nếu như nói xấu ta, ta sẽ đánh ngươi đạo. Quỷ Anh ngẩng đầu, phách lối. Vương Quân Diệt cười một tiếng. Ta là người lớn, không có tranh chấp với một tiểu thí hài như ngươi. Sợ thì bảo là sợ. Vương Quân Diệt trợn mắt, nhìn Quỷ Anh không có nói gì nữa. Qua hơn một phút đồng hồ, Liễu Thiên Phong gõ gõ cái bàn uống trà. Bọn họ nhất định bị bắt, nhưng bị nhốt ở đâu thì không biết. Cho nên chúng ta cũng không thể nào vội vàng. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn của bọn họ. Liễu đạo hữu, ngươi nói có vẻ có vấn đề gì không? Suy đoán gì hay không? Liễu Thiên Phong gật đầu. Ta có một chút suy đoán, bất quá cũng chưa rõ. Ngươi nói xem, bọn họ liệu có thể bị Thao Thiết nuốt vào không? Nghe lời này, Vương Quân Diệt cùng Trần Thần nhìn nhau, vô cùng kinh hãi. Ở nơi này, thật sự toàn là tin dữ. Bọn Xương Sườn là người thường, bị Thao Thiết nuốt, làm sao mà sống? Ôi chào, các người đừng kích động, nghe ta nói đã. Liễu Thiên Phong vội nói tiếp. Người nói xem. Trần Thần hít sâu một hơi. Liễu Thiên Phong liếc mắt nhìn Vương Quân Diệt, chậm rãi. Tỷ tỷ của ngươi tu vi đã thánh vị, còn bảo thúc của ngươi tu vi cũng đã bước tới nửa bước chân vào thần ma cảnh. Có bọn họ, Thao Thiết dù muốn nhốt chọn bọn họ, tạm thời cũng là an toàn. Tỷ tỷ của ta khẳng định biết phải làm sao. Thế nhưng bảo thúc... Nghe nói như vậy, Trần Thần nói, có thể nàng sẽ chỉ cho bảo phải làm gì. Đây chỉ là ta suy đoán thôi, nó không chừng bọn họ bị giấu đi chỗ khác đó. Trần Thần bất đắc dĩ cười. Những chỗ khác, ngoại trừ cao ốc Kim Tốt và bệnh viện tâm thần. Cái này ta cũng không dám xác định. Cũng chỉ có hai nơi này thôi, không có nơi khác. Quỷ Anh đung đưa cái chân nói. Được rồi, chúng ta biết. Liễu Thiên Phong gật đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời sắp sáng, nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị phải đi đến quán trọ bọn Hoa Lão ở đó. Sư huynh, lần này các người đi có tổn thất nhân thủ không? Không có, bất quá tứ đại hộ pháp của cung điện Potala cùng với vài người Hoa Lão mang đi đều bị thương đó. Nghe vậy, Vương Quân Diệt nói, không xuất hiện thương vong là tốt rồi. Được rồi, mọi người đi nghỉ một chút. Mấy người dựa vào salon nghỉ ngơi một hồi. Thời điểm mặt trời chiếu vào, Liễu Thiên Phong mở mắt, sau đó đánh thức mấy người. Hỏi ý kiến Quỷ Anh một hồi, rồi thu nó vào trong linh phù. Vương Quân Diệt cũng lên lầu, đánh thức bọn lão cha của Xương Sườn. Đoàn người đi xuống thương lượng xong. Bọn họ cũng không có ý kiến gì. Ngược lại, lão cha của Xương Sườn cực kỳ quan tâm tình huống của Tử Thẩm. Trần Thần ban đầu còn không biết, sau khi nghe Vương Quân Diệt nói mới biết Tử Thẩm đã chết. Tất cả đều thương tâm. Dù sao Tử Thẩm cũng là người tốt. Để đảm bảo thi thể của Tử Thẩm không mục lát, Trần Thần hạ thần chú, chờ sau khi sự tình giải quyết xong sẽ đem thi thể của Tử Thẩm về nhà tang lễ hỏa táng. Sau khi chuẩn bị xong hết, liền cần cha của Xương Sườn động thổ. Mấy người đi bộ ra ngoài tiểu khu, vốn định đón taxi, bất quá đang là mùng 2 Tết, ở trên đường vắng tanh vắng ngắt, đừng nói là taxi cũng chẳng có. Không có cách nào, Trần Thần quay về mang xe đi. Tình huống của Lý Mộ Hoa cũng rất là đặc biệt, có lẽ đưa hắn qua trước. Quán trọ cách biệt thự không quá xa, đi cũng độ 7-8 phút. Vương Quân Diệt cùng Liễu Thiên Phong chờ, lần thứ hai sẽ đi lượt sau. Là những ngày trong năm mới, quán trọ cũng không có ai, bọn họ ở luôn ở đây. Đi đến phòng ở của Hoa Lão gõ cửa, phát hiện Hoa Lão này đang tập võ. Các người đã tới. Hoa Lão lau mồ hôi, bắt chuyện với Vương Quân Diệt, ngồi xuống hỏi hắn. Quỷ Anh có nói gì không? Trần Thần gật đầu, đem chuyện của Quỷ Anh thuật lại. Sau khi nghe xong, Hoa Lão cau mày nói, người nói Tôn Thiếu chính là chủ mưu của sự kiện ở sa mạc. Có lẽ là 89 phần đó. Còn mẹ nó, Vương Bát Đản này muốn làm gì? muốn lật tung cái Hoa Hạ lên nên sao? Hoa lão giận đến dựng râu trợn mắt, tàn nhẫn mắng. Ta xem hắn là muốn nhất thống thiên hạ, hắn là mơ đâu. Hoa lão hừ lạnh, nếu như không giải quyết được, ta đem sự tình báo lên trên, phái quân đội. Ta không tin vũ khí tân tiến của quốc gia không diệt được chúng nó. Hoa lão, người không đem chuyện này báo lên trên sao? Liễu Thiên Phong nhẹ giọng. Bây giờ sao? Chưa được. Tại sao lại chưa được? Hoa lão nhìn hắn chằm chằm. Ta nói chưa được là chưa được, hỏi làm gì nhiều. Người có tin ta tìm tỉ tỉ của người để cho nàng giáo huấn người không? Ấy, Liễu Thiên Phong bĩu môi trợn mắt, thầm chửi trong lòng một câu. Hoa lão hôm nay ăn phải thuốc nổ hay sao mà tức giận như vậy? Đúng lúc này, cánh cửa đang khép hờ, Đông Giai Minh lóe lên đi vào. Hắn liếc mắt nhìn mấy người nói, đế nữ đã tới. Ở đâu vậy? Ở đây. Bên ngoài cửa sổ truyền đến một trận âm thanh trong trẻo lạnh lùng. Mấy người nghiêng đầu nhìn, Vương Quân Diệt và Liễu Thiên Phong sững sờ, trong lòng không ngừng kêu, Hiên Viên Mị dáng dấp lại đẹp như vậy, tóc dài xõa vai, quần áo màu xanh lá cây đón gió bay bay, khuôn mặt tinh xảo, gò ngực cao vút làm cho mấy đại nam nhân nuốt nước miếng. Lông mày của Hiên Viên Mị dựng lên, mấy người vội vàng quay đầu đến chỗ khác. Nàng vừa sải bước vào nhìn Đông Giai Minh nói, ngươi không phải nói với ta Thao Thiết kia người không ra người, quỷ không ra quỷ lại xuất hiện, nói ta nghe hắn ở đâu? Hơn 10 năm trước ta đã tha không thịt hắn, lần này kiểu gì cũng phải làm thịt cái tên này. Bọn Vương Quân Diệt kinh ngạc, há hốc cả mồm. Đế nữ, dù sao đúng là đế nữ, khí thế quả thật là khác biệt, mở miệng lại đòi thịt luôn cả Thao Thiết, thật sự là châu bò, thật sự là lợi hại, thật sự là oai phong, thật sự là bá đạo. Hết chương 1231. Hết tập 187. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.